Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4142 dầm. Hồng Long nặng nề ngã xuống đất, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Đại sư huynh, các đệ tử của Thượng Thanh Cung không nhịn được nữa, tất cả ùa tới, nước mắt như mưa. Nhị tôn trưởng, tôi nghĩ ông hãy đổi người đi. Cứ đánh thế này tôi sợ sẽ xảy ra án mạng mất. Như vậy không có lợi cho ai cả. Giang Thục Hồng bình thản lên tiếng. Không cần đâu. Nhị tôn trưởng khàn giọng đáp. Không cần đổi người. Chúng tôi nhận thua. Sư phụ. Tất cả mọi người ngẩng phắt lên. Kinh ngạc nhìn nhị tôn trưởng. Sư phụ. Đệ tử vẫn còn đánh được. Đệ tử chưa thua. Hồng Long cắn chặt răng, đẩy các đệ tử ở bên cạnh ra. Chật vật đứng dậy. A Long. Lui xuống đi. Nhị tôn trưởng trầm giọng quát. Không. Sư phụ. Đệ tử tuyệt đối không cho phép người của Giang Hương Thư Các khiến sư phụ bị tổn thương. Đệ tử vẫn chưa thua. Trừ khi bọn họ giết đệ tử. Nếu không đệ tử sẽ không nhận thua. Hồng Long nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe thấy thế. Cho dù nhị tôn trưởng là người cứng rắn đến đâu. Cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. Nhưng ông ta biết. Nếu còn tiếp tục thì e là Hồng Long sẽ mất mạng. Sư phụ. Nhận thua thì nhận thua. Nhưng bọn họ đừng hòng động đến người. Đây là Thiên Cung Trường Sinh. Chẳng lẽ bọn họ dám giết người sao? Trừ khi bọn họ không muốn sống mà ra khỏi đây. Đúng lúc này, Lý Như cũng đứng ra. Lớn tiếng nói. Đúng, các người nghe đây. Biết điều thì lập tức biến ngay cho tôi. Nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Cút hết đi. Các đệ tử sẵn giọng quát. Ai nấy rút vũ khí ra. Chuẩn bị đại chiến, người của Giang Hương Thư Các thấy thế đều bật cười. Nhị tôn trưởng, đây chính là thái độ của Thượng Thanh Cung các ông sao? Giang Thục Hồng cười hỏi. Nhị tôn trưởng đanh mặt lại. Quay sang khẽ quát, tất cả mau cất vũ khí đi. Sư phụ, các đệ tử đều cuống lên. Cất, mau. Nhị tôn trưởng quát, bọn họ không cảm lòng. Nhưng chỉ có thể làm theo. Các cậu tưởng trận quyết đấu này là trò đùa sao? Các cậu nhầm rồi. Khế ước sinh tử kia đã được Thiên Cung thừa nhận. Nếu phủ nhận cậu ta, thì Giang Hương Thư Các có thể cưỡng chế chấp hành hiệp ước của khế ước. Thiên Cung sẽ không nhúng tay. Nếu các cậu dùng võ thì Thượng Thanh Cung chúng ta chỉ có bị Giang Hương Thư Các tiêu diệt thôi. Nhị tôn trưởng mặt không cảm xúc nói. Tại sao lại như vậy? Sư phụ. Chẳng lẽ Thiên Cung đã bỏ mặc chúng ta sao? Các đệ tử vừa khóc vừa hỏi. Chuyện này có rất nhiều nguyên nhân. Thực ra Thiên Cung cũng là bất đắc dĩ. Việc làm này chỉ để tránh tranh chấp. Tránh nhiều thương vong và máu chảy hơn thôi. Nhị tôn trưởng nhỏ giọng nói. Các đệ tử hoàn toàn tuyệt vọng. Có người còn đứng ngây ra như phỗng. Vẫn chưa chấp nhận được tất cả chuyện này. Có người ngồi phịch xuống đất khóc òa lên. Cách chương.